Chào các bạn, mình là Hà Linh. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh. Chuyện được phát trên thế giới audio.org. Chương 41: Sự khởi đầu của hạnh phúc. Giữa tháng 5, Tiêu Phàm viết xong luận văn, anh phải về trường tham gia phản biện, đồng thời làm thủ tục tốt nghiệp. Hai người đều biết đây là xa cách tạm thời, vì thế chỉ ôm một cái, không giày giả lôi thôi. Lúc vệ đằng ra sân bay tiễn anh, trời rất nóng, khuôn mặt cậu bị nắng chiếu đỏ ửng. Lúc vẫy tay chào tạm biệt, cả anh và cậu đều cười rất tươi, giống một trái quýt được vẽ lên đôi mắt to và chiếc miệng rộng. Lúc máy bay cất cánh, Tiêu Phàm sờ vào chiếc điện thoại trong túi áo, được vệ đằng thay cho sợi dây đeo mới, anh khẽ khẽ mỉm cười. Sau rất nhiều lần năn nỉ, hứa hẹn, cuối cùng thầy giáo đã đồng ý hủy bỏ quyết định bắt anh phải ở lại trường thêm nửa năm. Cả chuyện học lên tiến sĩ hay ra nước ngoài nghiên cứu cũng thôi hẳn. Ông thầy đành tiếc nuối tạm biệt cậu sinh viên làm ông vừa kiêu hãnh vừa đau đầu này. Trong ngày hè rực rỡ ánh nắng, Tiêu Phàm đã nhận được bằng thạc sĩ chuyên ngành luật của trường đại học Thiên Hà. Vì không muốn dựa vào mối quan hệ của bố mẹ, con đường tìm việc của anh cũng gặp không ít chông gai. Về sau, anh học được cách đi phỏng vấn xin việc với tâm trạng bình thản, cố gắng cười hiền hòa hơn. Nếu làm không được thì trước khi phỏng vấn, nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của vệ đằng. Có như vậy, nụ cười của anh mới dịu dàng hơn chút. Sau 3 ngày cố gắng không mệt mỏi, cùng với biểu hiện xuất sắc vượt bậc, cuối cùng anh đã ngồi vào một trụ sở luật có tiếng tăm trong ngành. Tại đây, nhân tài tụ hội, trăm hoa đua nở. Tiêu Phàm không phải là nhân vật xuất chúng nhất, nhưng luồng không khí kiêu hãnh khác lạ bao quanh anh khiến người khác phải ngưỡng mộ. Ngày đầu tiên đi làm, một tiền bối đã ca ngợi anh rằng: "Chàng thanh niên này nhất định tiền đồ rộng mở, sự nghiệp huy hoàng." Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, Tiêu Phàm thắng liên tiếp mấy vụ án, dần dần cũng có chút tên tuổi trong ngành. Lúc đó, vệ đằng vẫn đang ở phương Bắc xa xôi, mặc áo blue, tay cầm đủ loại kim tiêm ống nghiệm, bận túi bụi trong phòng thí nghiệm. Hai người không có cách nào để gặp được nhau, suốt ngày điện thoại, tin nhắn. Mỗi lần Tiêu Phàm gặp phải vụ án đau đầu, hoặc lúc chuẩn bị tham gia một phiên tòa, hay sau khi chiến thắng rời khỏi tòa án, anh đều gọi điện thoại cho vệ đằng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu là anh cảm thấy mệt mỏi tan biến. Vệ đằng mỗi lần gặp phải chuyện không vừa ý cũng gọi cho anh kể khổ. Chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của anh là thấy ấm áp. Lúc gặp lại Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm đã là một viên chức mặc Âu phục, đi giày da, xách cà táp. Còn Diệp Kính Văn, dưới áp lực của gia đình, phải tạm thời gác ý định đi tìm Lâm Vi sang một bên, quyết định đi du học. Trước khi lên xe, anh ôm Tiêu Phàm, mỉm cười nói: "Khi về nước, nhất định mình sẽ trở thành một bác sĩ khoa ngoại danh giá." Bởi đó là lý tưởng của anh, cũng là ước hẹn giữa anh và Lâm Vi. Bây giờ không có Lâm Vi ở bên, anh chỉ còn cách nỗ lực thực hiện ước hẹn, sau này mới có thể đường hoàng đứng trước mặt cậu, để cậu về bên anh. Nhìn chiếc xe xa dần, tự dưng trong lòng Tiêu Phàm dấy lên nỗi cảm thương. Diệp Kính Văn và Lâm Vi không biết sau này sẽ ra sao. Còn Tiêu Phàm, từ bé lúc nào cũng đơn độc, bây giờ đã có vệ đằng ở bên. Cậu ngốc đó luôn làm tâm trạng anh trở nên vui vẻ. So với cặp đôi xa xôi cách trở kia thì anh hạnh phúc hơn rất nhiều. Đang ngẫm nghĩ thì điện thoại kêu lên, tiếng chuông đặc biệt của riêng vệ đằng. Cậu vẫn hí ha hí hửng như mọi khi, lúc nói chuyện từng âm thanh trong cổ họng như đang nhảy nhót. "Alo, Tiêu Phàm, em vừa từ phòng thí nghiệm về. Em kể anh nghe, hôm nay San San dạy em nấu cơm, em rán trứng hơi bị ngon đấy." Tiêu Phàm mỉm cười. "Lần đầu tiên của em, lẽ ra phải để dành cho anh mới phải." Vệ đằng bị sặc, ho một thôi một hồi. "Anh nói cái quỷ quái gì đấy, ban ngày ban mặt lại dở thói." Nói xong, cậu chợt hiểu ra vấn đề, liền ngượng ngùng. Cái đó, đến kỳ nghỉ em sẽ về nấu cơm cho anh ăn. Món trứng rán, lần đầu tiên này em mời cô giáo Ngư của em rồi. Hi hi, anh không thích ăn đồ rán mà, em còn học được cách chưng trứng nữa. Tiêu Phàm cảm động, anh biết Vệ Đằng đang nỗ lực từng ngày vì tương lai của hai người. Thực ra em không cần học những thứ đó. Thế thì không được, em nghe nói sau khi nhận vụ án bọn anh rất bận, em không thể cứ nhằm lúc anh bận bắt anh vào bếp được, cũng không thể mỗi lần anh bận là ăn mì tôm, phải không? Vệ Đằng có vẻ rất hưng phấn, vừa ăn cơm vừa lấu trò điện thoại. Bên đó còn vang lên tiếng mắng yêu của San San. Đã nói rồi, thứ mà mình tự nấu, ăn ngon miễn bàn. Với lại, làm cho cậu ăn, mình càng thấy ngọt ngào. Gớm ghiếc, im ngay, anh ăn không nổi nữa đây nè. Giọng Châu Vũ. Vệ Đằng cầm di động, chạy ra ban công. Trời đã vào đông, cậu run rẩy cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh. Hai người đó mồm mép tép nhảy, nhức cả đầu. Thế anh đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Tiêu Phàm nhíu mày. Em vào phòng đi, đừng đứng ngoài ban công thế. Vệ Đằng sững sờ. Sao anh ấy biết nhỉ? Trên miệng cười nói. Được rồi, em vào ăn cơm tiếp đây. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ham việc mà bỏ bê ăn uống. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Biết rồi, anh... Sao? Đợi em về. Kỳ nghỉ đông mong ngóng đã lâu, cuối cùng cũng đến. Gần một năm không gặp, nỗi nhớ đã khắc sâu vào tâm khảm. Không ngờ, vừa xuống xe, Vệ Đằng đã thấy bố mẹ chờ sẵn. Về đến nhà lại hì hục sắm rửa, dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Đi chúc Tết, từng nhà cô dì chú bác. Cậu bận tối mắt tối mũi, không rảnh phút nào để đi gặp Tiêu Phàm. Cậu nằm trên giường trằn trọc không yên. Sao mà Tết lại phiền phức thế? Tiêu Phàm, mai em phải đến chúc Tết nhà dì ba. Không sao, em phải đi chúc Tết họ hàng chứ. Mấy hôm nữa, chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau nhé. Kết quả, đến tận mùng 5, Vệ Đằng vẫn bận rộn tiếp đón người thân bạn bè, không có lúc nào dành để đi gặp anh. Vào một buổi trưa, sau khi tiễn học trò của bố về, Vệ Đằng đang tìm lý do ra khỏi nhà thì có tiếng chuông cửa. Cậu thử người chán nản, khẽ đạp vào chân cô em đang ngồi gọt táo bên cạnh. Nhà đầu, ra mở cửa. Vệ Nam ngẩng đầu lừa anh một cái, bước dao xuống đi ra mở cửa. Vài giây sau, Vệ Nam tươi cười bước vào, đá cái chân đang lắc lư của anh trai. Khách lần này tìm anh đó. Vệ Đằng nghe xong, đang định mắng cô em thì giây phút ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười của Tiêu Phàm. Trong giây phút đó, tim cậu dường như ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Trước mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt trìu mến của Tiêu Phàm, khóe mắt bất giác ươn ướt, há hốc miệng, những câu nói chứa chất trong lòng không cách nào thốt ra khỏi miệng. Bố mẹ, anh rể, à, có khách đến chơi. Vệ Nam chút nữa thì lỡ mồm, vội vàng vỗ vỗ lồng ngực. Bố của Vệ Đằng ngồi trong thư phòng, còn mẹ cậu đang thu dọn bát đĩa trong bếp. Nghe thấy tiếng gọi của Vệ Nam thì mau chóng chạy ra phòng khách. Tiêu Phàm lễ phép cúi chào. Cháu chào cô. Mẹ Vệ Đằng giật mình hỏi. Cháu là ai nhỉ? Mẹ, đây chính là người mà con đã nói với mẹ. Vệ Nam nháy mắt với mẹ. À, cháu là Tiêu Phàm à. Mẹ Vệ Đằng mỉm cười hòa nhã, nhìn anh từ trên xuống dưới, hết lời khen ngợi. Đúng là một nhân tài xuất chúng. Cô nghe Vệ Nam nói, cháu làm ở trụ sở luật sư nổi tiếng. Vâng ạ. Bộ dạng khiêm tốn lễ phép của Tiêu Phàm tạo được ấn tượng tốt. Mẹ Vệ Đằng niềm nở nói. Tốt, tốt lắm, cháu ngồi xuống đi. Không ngờ cháu lại đến chơi. Cô đi làm cái gì mời cháu ăn nhé? Để cháu giúp cô một tay. Làm thế sao được, cháu ngồi xuống đi. Không sao cô ạ, cháu nấu ăn cũng không đến nỗi nào. Vừa hay có cơ hội nói chuyện với cô. Sau khi Tiêu Phàm vào bếp, Vệ Đằng mới bừng tỉnh như vừa bị điện giật. Tiêu rồi, sao anh ấy lại ở đây? Anh còn chưa chuẩn bị gì. Em nói, anh phải làm sao bây giờ? Vệ Nam gật đầu nhìn lên trần nhà. Yên tâm đi, bố mẹ không ăn thịt anh ta đâu mà lo. Còn nữa, em thấy anh một mực không chịu tìm bạn gái. Em lại cho bố mẹ xem bao nhiêu sách báo về người đồng tính. Bố mẹ chắc là sớm đoán ra rồi. Cái gì? Em cho bố mẹ xem sách báo gì cơ? Không phải mấy cuốn tiểu thuyết ngược luyến dở hơi gì đó của em chứ hả? Phí lời, mấy cuốn đó em sao dám cho bố mẹ xem? Xem xong bố mẹ càng phản đối. Vệ Nam hừ một tiếng, tiếp tục nói. Chỗ sách đó là Tiêu Phàm nhà anh tự tay chọn. Toán luận văn, điều tra xã hội, phân tích tâm lý của các học giả tên tuổi. Nội dung đại khái khẳng định đồng tính không phải một căn bệnh. Tình yêu cần có không gian rộng rãi. Bố mẹ nên ủng hộ con cái theo đuổi hạnh phúc đích thực. Không nên bắt con cái gánh chịu áp lực quá nặng nề. Càng không lên vì lẽ đó mà làm con cái đau khổ cả đời. Không được ở bên cạnh người mình yêu. Em cảm thấy chỗ sách đó anh Tiêu Phàm đã lựa chọn kỹ càng, có thể khiến các bậc phụ huynh dễ dàng tiếp nhận. Sau khi em đưa cho bố mẹ xem, mẹ còn nói: Nam Nam à, có phải con thích phái nữ không? Không sao cả, nếu như con thực sự không có hứng thú với phái nam thì không cần ép buộc bản thân. Vệ Đàm nghe xong sống mũi cay xè. Vệ Nam liền thấy hơi ngượng ngùng. Mẹ còn hỏi có phải em thích Tiêu Tinh không? Cái gì mà, nếu thật lòng yêu nhau thì thử đến với nhau cũng không sao. Không cần phải gượng ép bản thân, chỉ cần em hạnh phúc là được. Làm em sợ chết khiếp. Vì chuyện này mà Tiêu Tinh trốn em một tuần liền. Vệ Đàm vỗ vai em gái. Em gái tốt của anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Ha, sau này đi làm thì tháng lương đầu tiên anh sẽ mua tặng em gối ôm mà em thích nhất. Vệ Nam hừ một tiếng. Tiêu Phàm đã mua cho em từ đời nào rồi. Vì thế anh không cần cảm thấy nợ nần em gì cả. Vệ Đàm lúc này mới thấy có một cảm xúc ấm áp ngập tràn khắp cơ thể. Trong lòng dấy lên cảm xúc hạnh phúc khôn tả. Hai anh em đang nói chuyện thì bố cậu từ thư phòng bước ra. Vệ Đàm, con qua đây. Vệ Đàm lúc nãy rất lo lắng sợ hãi, nhưng sau khi nghe em gái kể rõ đầu đuôi thì đã vững lòng, thẳng lưng theo bố bước vào thư phòng. Cậu Tiêu Phàm đó có quan hệ gì với con? Con nói thật đi. Con như anh ấy, bọn con sẽ luôn ở bên nhau. Bố cậu im lặng vài phút, sau đó khẽ thở dài. Lúc Vệ Nam đưa chỗ sách đó cho bố xem, bố đã nghi ngờ. Hai anh em con không thể suy nghĩ sâu sắc như thế, là chủ kiến của anh ta phải không? Vệ Đàm thật thà gật đầu. Vâng, mong là bố mẹ hiểu. Sợ nói thẳng ra bố mẹ sẽ không đồng ý, vì thế mới dần dần từng bước một. Bố cũng từng trải qua thời thanh niên, biết là người trẻ tuổi thích thưởng thức những thứ mới mẻ. Không phải, bố, con thật sự yêu anh ấy. Bởi vì hiểu lầm, bọn con đã từng chia tay, nhưng con không thể quên nổi anh ấy. Đời này, con chỉ yêu một mình anh ấy thôi. Vệ Đẳng nói rất kiên quyết. Tiêu Phàm đã cố gắng như vậy, cậu tuyệt đối không thể mềm yếu. Con yêu anh ấy, cho bọn con được ở bên nhau đi bố. Bố cậu im lặng, hồi lâu mới thở dài thườn thượt. Con đã qua tuổi thanh niên rồi, bố tin con tự biết có chừng mực. Lúc nãy bố cũng nhìn thấy anh ta rồi, tướng tá đàng hoàng, phong thái nho nhã, nhìn có vẻ là người đứng đắn. Hai đứa ở bên nhau không phải là không được, có điều phải đợi con tốt nghiệp đã. Bố! Con đừng mặc cảm với bố nữa, con bây giờ mới đến tuổi kết hôn theo pháp luật, đã cuống cuồng muốn ở cả đời với người ta sao? Tới đến lúc con có công việc rồi hẵng nói. Con không muốn xa anh ấy. Cậu cúi đầu ủ rũ, trông rất đáng thương, lòng thầm nhủ. Bố đồng ý đi mà. Chà, có phải bắt hai đứa xa nhau đâu, tạm thời cứ sống với nhau xem sao. Chuyện cả đời đâu phải chỉ vài ba câu hứa hẹn là được. Cảm ơn bố. Vệ Đàm gục đầu vào lòng bố, thì nghe thấy tiếng gõ cửa dục đi ăn cơm của cô em gái. Lúc ăn cơm, mẹ Vệ Đằng không ngừng khen ngợi Tiêu Phàm, nào là tay nghề nấu nướng cao, nấu ăn ngon quá, đúng là tuổi trẻ tài cao. Vệ Đằng liếc chụp anh, Tiêu Phàm không hề khách sáo, thân mật bàn chuyện thời sự với bố và nói chuyện ăn uống với mẹ cậu. Ăn cơm xong, bố cậu kéo mẹ cậu sang một bên, hỏi: "Em thấy sao?" "Em thấy thằng bé rất tốt. Vệ Đằng nhà chúng ta không biết tự chăm sóc bản thân, nhưng Tiêu Phàm rất dịu dàng, chu đáo. Tụi nó ở bên nhau hợp đôi lắm. Hơn nữa, Vệ Đằng lại cố chấp bướng bỉnh. Anh không phải không biết, lúc bé, anh được có bóng tổ khác cho nó, mà nó làm ầm ĩ cả tháng trời. Bây giờ mà không đồng ý, nó không chừng nó lại làm ầm lên. Thực sự, em sợ lo lắm." Bố cậu cười cười: "Được rồi, anh đã nói với Vệ Đằng, đợi đến khi nó tốt nghiệp sẽ để hai đứa ở với nhau." Một lúc sau, bố mẹ Vệ Đằng bước ra hỏi cậu: "Tối nay bố mẹ đi chúc Tết bác cả, con có đi cùng không?" Vệ Đằng miệng ngắt ngứ. Vệ Nam nhanh nhẩu trả lời: "Anh ấy dĩ nhiên là không đi. Muộn thế này rồi, xe buýt đã hết, chi bằng anh Tư Phàm ở lại nhà chúng ta đêm nay." "Vâng, thế thì bố mẹ và em đi đi, con không đi đâu." Vệ Đằng cúi đầu, hình như mặt đang nóng bừng. "Tiêu Phàm, cháu đừng khách sáo. Lúc nữa mà đói thì mở tủ lạnh tìm đồ ăn, hâm lại một chút là được, còn có hoa quả nữa. Vệ Đằng, con nhớ bỏ ra ăn nhé." Mẹ cậu cười với Tiêu Phàm: "Vậy cô chú đi đây." "Vâng, cô và chú đi đường cẩn thận ạ." Vệ Nam đột nhiên vòng lại chỗ Tiêu Phàm, nói nhỏ vào tay anh: "Đại ca, cơ hội không nhiều, tranh thủ nắm lấy. Còn nữa, chú thỏ lưu manh của em, anh đừng quên đó." Tiêu Phàm khẽ cười, đến ba người ra khỏi cửa. Đóng cửa một cái, anh liền lao vào ôm chặt cậu. Đôi sói háo sắc đã lộ, anh cũng chẳng buồn quan tâm, nâng cằm cậu lên, hôn thật cuồng nhiệt. Vệ Đằng bị hôn đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Anh ta thật là mất hết sĩ diện mà. Mới nãy trước mặt bố mẹ cậu thì nghiêm chỉnh lịch lãm, vừa lễ phép vừa biết nghe lời. Bố mẹ đi một cái là anh lộ ngay bộ mặt thật ra. "Bỏ ra." "Anh bỏ ra." "Có người gõ cửa." Trước khi bị ngất đi trước nụ hôn cuồng nhiệt của anh, Vệ Đằng đã thốt ra câu nói đó. Tiêu Phàm cười cười buông cậu ra, còn chu đáo lau vết nước bọt trên môi cậu, sau đó hôn lên dái tai cậu, khẽ nói: "Anh ra mở cửa, chờ anh." "À, xin lỗi, em quên đem theo găng tay." Vệ Nam cười hớn hở đứng trước cửa nhà, muốn bước vào nhưng bị Tiêu Phàm ngăn lại. "Em để găng tay ở đâu, anh lấy cho." Vệ Nam nhòm đầu vào, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh trai, cười hi hi nói: "Không cần đâu, em tự dưng phát hiện, túi áo khoác rất rộng, ướt tay vào đó cũng ấm. Hai anh cứ nói chuyện tiếp đi." Nói xong thì ngoan ngoãn lùi bước, đóng cửa ngay ngắn. Tiêu Phàm mỉm cười tiễn cô, tiện tay khóa luôn cửa lại, sau đó quay sang nhìn Vệ Đằng. Vệ Đằng nhìn anh, hơi xấu hổ gãi đầu: "Vậy thì đêm nay anh ngủ lại nhà em, hay là anh ngủ giường của Vệ Nam, em sẽ đi thu dọn một chút." Cậu đang định bước đi thì bị Tiêu Phàm giữ lại. "Anh không nằm trên chiếc giường toàn màu hồng với đầu mèo đâu." Vệ Đằng cúi đầu không nói gì, đột nhiên nghe Tiêu Phàm bật cười: "Chẳng còn ai nữa, em ngại gì chứ?" Nói đoạn, anh nâng cằm Vệ Đằng lên, đặt nụ hôn lên môi cậu. Tiêu Phàm đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vệ Đằng mơ màng nghĩ, anh có vẻ ngoài năng động giỏi giang của một người đàn ông sự nghiệp thành đạt, cởi bỏ lớp vỏ bọc thuần khiết trong sáng thời học sinh. À không, anh ấy thì có bao giờ thuần khiết với trong sáng chứ? Càng ngày càng lợi hại. Hôn thì hôn, lại còn chọc kẹo đùa giỡn. Vệ Đằng đỏ mặt bám chặt vai anh, trong lòng tự dưng thấy buồn rầu. Rõ ràng kỹ thuật hôn của cậu đã tiến bộ nhiều, tại sao vẫn nhanh chóng khuất phục trước anh? Nghĩ đến đây, cậu có chút bực mình không cam chịu, liền chủ động đưa lưỡi ra. Tiêu Phàm hơi bất ngờ, nhíu mắt một cái, sau đó rất nhanh cuốn lấy lưỡi cậu, tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Vệ đẳng vô phương chống đỡ, rơi vào lòng anh, ngón tay bất giác run rẩy. Một hồi sau, Tiêu Phàm mãn nguyện rồi mới tha cho cậu, lấy tay vào chiếc đầu nhím của cậu, còn cậu vẫn đang thở hổn hển. Chú nhím uất ức nói, anh biết điều chút đi, đây là nhà em. Hộ hộ. Vệ đẳng lúc này mặt mày đỏ ửng, khóe mắt long lanh, trông vô cùng khiêu gợi. Tiêu Phàm thở dài, cố nén cơn kích động, lôi tay cậu dắt đến bên sofa ngồi xuống, ôm cậu vào lòng. Nhớ em chết được, không kiềm chế nổi lên mới. Vệ đằng xấu hổ, vội cắt ngang đoạn tỏ tình nghe rất xến đó. Được rồi, em nổi hết da gà lên đây này. Tiêu Phàm cười, không nói nữa, để vệ đằng tựa vào lòng anh, điều chỉnh lại nhịp thở. Một lúc sau, cậu mới cất giọng thì thầm. Đến nhà em, nhìn thấy em mà anh chẳng hỏi han gì. Lúc ăn cơm nhìn anh cũng không phản ứng. Giận rồi. Vệ đằng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đang cười của Tiêu Phàm. Hừ một tiếng thật kêu. Anh tưởng em không nhớ anh chắc. Cả năm trời không gặp, khó khăn lắm mới gặp lại, mà anh chẳng thèm hỏi han gì người ta. Tiêu Phàm vò mái tóc lởm chởm của cậu, nhẹ nhàng nói, em đang làm nũng anh phải không? Vệ đằng lườm anh, đi tắm, tắm xong đi ngủ. Chúng ta ngủ cùng nhau, anh không muốn ngủ giường của em gái em đâu. Vệ đằng đỏ mặt nói, tùy anh, giường của em không rộng đâu đó. Không sao, anh không có tật xấu gì, nửa đêm không vô cớ đánh người đâu. Tiêu Phàm cười giễu cợt. Vệ đằng nhớ đến hồi ở Quế Lâm, cậu nằm mơ, sau đó động tay động chân với anh, bất giác bật cười. Vậy để em đi tắm trước, anh xem tivi nhé. Muốn tắm cùng em? Bồn tắm nhà em rất nhỏ, không chứa nổi cả hai đứa đâu. Vệ đằng lừa anh, rồi chu tật vào nhà tắm. Tiêu Phàm ngồi trên sofa, chán nản bật tivi, chuyển hết kênh này đến kênh khác. Tết Nguyên Đán, kênh nào cũng phát chương trình liên hoan nghệ thuật, rồi lại phim kịch. Tiêu Phàm không có hứng thú xem, nằm dài trên sofa gọt táo. Vệ đằng tắm lâu thật. Anh nhìn đồng hồ treo tường. Vệ đằng, em ngủ trong nhà tắm à? Hay là cả bên trong cơ thể cũng lôi ra rửa rồi? Vệ đằng đứng như trời trồng, nhìn móc quần áo chấm không. Cậu quên đem quần áo để thay rồi, bên làm sao đây? Con gió đáng sợ đang ngồi ngoài kia chờ cậu, hay là gọi anh ấy giúp? Ngẫm nghĩ một chút, cậu quyết định mở vòi hoa sen tắm thêm lần nữa. Đợi Tiêu Phàm mất hết kiên nhẫn gõ cửa nhà tắm, vệ đằng mới thấp giọng nói, lấy hộ em quần áo ở trong tủ. Tiêu Phàm ngừng lại một chút. À, lấy bộ nào? Bộ vẽ hình đầu lợn hay là bộ trước ngực có hình quả quýt đây? Tùy anh. Vệ đằng cắn răng nói. Tiêu Phàm nhìn vào tủ quần áo của vệ đằng từ trái sang phải một lượt, quả nhiên có vô số thứ kỳ quái. Nhưng bộ đồ có in hình quả quýt trước ngực lên, chất liệu không tệ, rất mịn màng. Ho một tiếng gõ cửa, vệ đằng chỉ hé cửa một chút, thỏ tay ra. Anh bật cười, có phải chưa nhìn thấy bao giờ đâu, chè cái gì chứ? Lúc nhét quần áo vào tay cậu, anh thuận tay kéo vệ đằng ra ngoài. Cậu trần như nhộng, mặt đỏ tía tai, đứng trước mặt anh, nhìn dễ thương phải biết. Anh làm cái gì thế? Vệ đằng cúi đầu lướt qua anh, nhận thấy ánh mắt của anh cứ bám lấy cậu. Lưng cậu bỗng run rẩy, thẹn quá hóa giận, quay lại hét với anh, đi tắm. Nhìn vệ đằng luống ca luống cuống trước mặt, Tiêu Phàm thở dài, đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Không bao lâu, phòng khách vang lên tiếng cười khoái trá. Chẳng biết vệ đằng đang xem chương trình gì, có vẻ rất thích thú. Tiêu Phàm quấn một chiếc khăn tắm lên người bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu ăn táo, vừa xem tivi vừa cười sằng sặc. Tiêu Phàm thấy không vui, tiết mục dở hơi đó có gì mà thích thú vậy chứ? Ai ngồi đây mà chả thèm liếc mắt lấy một cái. người ta quyến rũ mời gọi thế này cơ mà. Chẹp, thôi đành tự lực cánh sinh vậy. Vệ Đằng đang dán mắt vào tivi thì thấy trước mắt bị chắn lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ ngực rắn chắc của Tiêu Phàm, tim cậu như ngừng đập, xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Anh tắm xong rồi à? Ừ, tắm xong lâu rồi. Giọng nói trầm ấm gợi cảm vang lên, Vệ Đằng có chút rùng mình. Thế thì ngồi xuống xem tivi. Chẳng hay ho gì cả, không sớm nữa, đi ngủ thôi. Tiêu Phàm cúi người thì thầm vào tai cậu, mấy chương trình này sẽ được phát lại, còn ngày mai thì bố mẹ em đã trở về rồi. Vệ Đằng gật đầu, tắt tivi, theo anh vào phòng ngủ, bộ dạng kiên cường như thể chiến sĩ xung phong cứu nước. Hai người vào phòng ngủ, bật đèn lên, Tiêu Phàm lập tức ôm hôn cậu. Vệ Đằng cũng không khách khí, thả lỏng cơ thể tận hưởng nụ hôn của anh. Lúc nụ hôn ngừng lại, cậu mới phát hiện ra mình đang nằm dưới cơ thể anh, không cách nào trốn được nữa. Thật ra trong lòng cậu cũng khao khát được gần gũi với anh, đã lâu lắm rồi không gặp. Chỉ sự động chạm nhỏ cũng khiến cơ thể phản ứng mãnh liệt. Lúc này cũng không cần phản kháng làm gì. Vệ Đằng nhắm mắt lại để mặc Tiêu Phàm mơn trớn cơ thể mình. Áo ngủ của em có chất lượng rất tốt. Cảm thấy cơ thể đối phương co cứng lại, Tiêu Phàm mở miệng, đánh lạc hướng sự chú ý của cậu. Quả nhiên, Vệ Đằng mắc bẫy. Đây là em gái em chọn, trước ngực có một quả quýt to, em thấy xấu hoắc. Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên, chiếc áo ngủ chất lượng tốt của cậu đã bị anh lột ra. Tiêu Phàm tiếp tục dùng nụ hôn đem khoái cảm đến cho cậu. Hơi thở ngọt ngào của Vệ Đằng phập phồng bên tai. Trong sâu thẳm đáy lòng, Tiêu Phàm cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nghĩ mà thấy khó tin nổi, có một ngày cậu cùng Tiêu Phàm bên nhau trong phòng riêng của mình, trên chiếc giường cậu đã ngủ bao nhiêu năm nay. Hồi trước, lúc mới bắt đầu quen nhau, chưa hề nghĩ sẽ cùng anh đi đến ngày hôm nay. Trong lòng cậu thực ra luôn lo lắng, hai người lẽ nào sẽ giống những đôi tình nhân đồng tính khác. Cuối cùng vẫn là đầu hàng trước áp lực của xã hội, phải chấp nhận kết hôn với người con gái khác. Nhưng lúc này hoàn toàn không lo lắng gì đến chuyện đó nữa, chỉ thấy tương lai rạng rỡ. Vệ Đằng hít một hơi thả lỏng cơ thể. Cơn hưng phấn làm cả hai đều run rẩy, một cơn run rẩy êm dịu ngọt ngào. Khoái cảm kỳ diệu xen lẫn chút đau đớn lan đến từng dây thần kinh trên cơ thể. Tiêu Phàm giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Vệ Đằng, hành động càng lúc càng mãnh liệt. Mồ hôi của Tiêu Phàm men theo cảm chảy xuống mặt cậu. Vệ Đằng cảm thấy lúc này toàn thân nóng rực. Một lúc sau, Tiêu Phàm cúi xuống hôn lên đôi môi ướt mọng của cậu. Vệ Đằng đỏ mặt nắm tay kéo anh lại. Em muốn nói với anh điều này. Tiêu Phàm dịu dàng ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, nói. Nói đi. Vệ Đằng khẽ cựa quậy, nằm sát lại anh. Bố em nhận ra mối quan hệ của chúng ta rồi. Bố em nói, đợi em tốt nghiệp mới nghĩ đến chuyện tương lai. Vì thế, chúng ta phải đợi thêm 2 năm nữa. Vệ Đằng nói ra có chút khó nhọc. Em sợ anh không chờ được. Câu cuối cùng phải cố gắng lắm cậu mới không thốt ra. Tiêu Phàm nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ khẽ gật đầu. Anh sẽ đợi đến lúc em tốt nghiệp. Chỉ 2 năm thôi mà, chúng ta sau này sẽ có rất nhiều thời gian. Nếu ngay cả 2 năm cũng không đợi nổi thì anh lấy tư cách gì mà nói chuyện tương lai với em. Vệ Đằng cảm động rúc vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn của anh, cơn sợ hãi ban nãy đã biến đâu mất. Chỉ có anh mới khiến cậu cảm thấy yên lòng. Vệ Đằng đột nhiên hỏi, anh còn nhớ mấy ngày chúng ta ở Quế Lâm không? Tiêu Phàm gật đầu, dĩ nhiên là nhớ. Lúc đó anh thấy em thế nào? Tiêu Phàm hồi tưởng lúc bị cậu bắt ăn bát mì tôm gớm kiếc, nửa đêm cậu làm loạn khiến anh không ngủ nổi. Nhưng lúc anh ốm, cậu đã hết lòng hết dạ chăm sóc anh. Dưới ánh nắng chan hòa của một ngày hè, cùng cậu dạo phố, mua những đồ ngớ ngẩn, cùng cậu đi ăn phở Quế Lâm rồi cùng nhau lao như điên trong mưa. Những hồi ức cứ lần lượt hiện ra, Tiêu Phàm bất giác nở nụ cười. Lúc đó anh đã nghĩ phải mau chóng kết thúc chuyến du lịch quái quỷ này, mau chóng thoát khỏi tên nhóc phiền phức như em đi. Vệ Đằng cũng bật cười. Coi như anh thật thà, không bị chuyện gạt em. Thật ra lúc đó em cũng nghĩ sao không mau chấm dứt chuyến du lịch đó để giải thoát khỏi anh. Ông cụ non cao có khó gần. Hai người nhìn nhau cười phì, dịu dàng ôm chặt đối phương. Không ai ngờ người mà lúc đầu nhìn ngứa mắt thế, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Người mà lúc đầu chỉ muốn tránh ra xa, còn bây giờ lại muốn được quấn quýt bên nhau cả đời. Tiêu Phàm nắm chặt tay Vệ Đằng, nhìn người yêu thương nhất trong đời anh đang im lặng, hơi thở đều đặn. Anh ghé vào tay cậu nói nhỏ, Vệ Đằng, anh yêu em. Vệ Đằng lập tức mở to mắt hỏi, gì cơ? Anh nói, anh yêu em. Ừ. Em thì sao? Em cũng yêu anh. Vệ Đằng lườm anh một cái, Tiêu Phàm cười hạnh phúc, cậu liền đỏ mặt quát. Anh cười cái gì mà cười? Thôi, đừng nói mấy câu đó, em rung cả mình rồi nè. Phòng ngủ vang lên một tràng cười khẽ khẽ. Hồi lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai người. Lúc đầu có sự khác biệt, nhưng dần dần nhịp thở hòa vào nhau. Ngoài cửa sổ, không biết ai đó bắn lên những tràng pháo hoa rực rỡ. Tết là khởi đầu của một năm, cũng là khởi đầu cho hạnh phúc của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh. Chuyện được phát trên thegioiaudio.org. Hà Linh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tiểu thuyết tiếp theo là Ánh Tà Dương của tác giả Phạm Tỉnh và Góc Khuất của tác giả Vệ Ly. Change.